Người đến bên cạnh tôi. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Đối với một vài người mà nói, nấu ăn có thể là sở thích hứng thú, cũng có thể là điều thiết yếu không thể không học trong cuộc sống, nhưng với Giang Tùy Châu và Quan Hề, ngày thường có người làm xong cơm hầu hạ tận miệng, thì không phải là kiểu người xem nấu ăn là sở thích, phòng bếp chính là cấm địa, minh chứng là món bò khoai tây ăn vào mắc ói do Quan Hề làm trong một lần nào đó. Ơn nữa, Quan Hề cho rằng, Giang Tùy Châu và cô đều là kẻ tám lạng người nửa cân ở phương diện này, nên cô thật sự không nghĩ anh sẽ bước vào phòng bếp. Em chỉ đùa chút thôi, em không ăn đâu, thật đó. Quan Hề đứng ở cửa phòng bếp, rất chi là lo âu. Anh đừng làm cháy phòng bếp của nhà Lãng Ninh Y, Giang Tùy Châu không lên tiếng, mở tủ lạnh ra bắt đầu xem có gì có thể nấu không. Quan Hề, em chưa từng thấy anh nấu ăn. Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô, sẽ không làm em ngộ độc chết đâu, đi tắm đi. Quan Hề, à, dường như Giang Tùy Châu không thể không làm rồi, cuối cùng Quan Hề không ngăn cản anh nữa, nhanh chóng về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra. Lúc này Giang Tùy Châu vẫn còn ở trong phòng bếp, nhìn tấm lưng kia trông có vẻ bình tĩnh ghê. Quan Hề đi tới sau lưng anh, dò đầu qua nhìn vào nồi. Bò bít tết hả anh? Giang Tùy Châu bấm thời gian trên đồng hồ đeo tay, lật mặt thịt. Trong tủ lạnh nhà cô ấy không có gì ổn, chỉ có miếng thịt bò này miễn cưỡng được nhất. Quan Hề kinh ngạc, anh biết làm món có độ khó cao như vậy sao? Giang Tùy Châu ra hiệu về phía chiếc điện thoại để bên cạnh. Lên mạng, Quan Hề ngượng ngùng đứng thẳng người lại. Trước kia em cũng lên Baidu đó. Em nói món bò khoai tây của em sao? Giang Tùy Châu nhớ lại, cau mày nói. Nhưng thiên phú của em không đủ. Giang Tùy Châu, được rồi, ngồi xuống đi, xong ngay đây. Có vẻ hơi dọa người đấy. Quan Hề ngồi xuống bàn ăn, cảm giác có hơi mờ mịt. Nhị cầu thật sự nấu ăn, hơn nữa còn rất ra hình ra dáng. Đếm thử chút đi, Giang Tùy Châu bưng đồ ăn ra. Quan Hề nhìn đĩa bò bít tết kết hợp cùng trứng và bông súp lơ, hồi lâu sau vẫn không động đậy. Giang Tùy Châu thấy vậy thì ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, đẩy đĩa thức ăn về phía mình, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt. Sau khi cắt được miếng thứ nhất, anh cho vào miệng mình trước, nhai mấy lần rồi nuốt xuống, đánh giá đúng sự thật. Không có độc 97 phần, mùi vị tạm được. Sau khi nói xong, anh lại cắt một miếng, xiên vào nĩa đưa đến bên miệng Quan Hề. Ăn nào, Quan Hề chuyển tầm mắt từ mặt anh sang miếng thịt, lại từ miếng thịt sang mặt anh. Đèn đuốc ở phòng ăn sáng ngời, một tầng ánh sáng trắng phủ xuống tóc và mặt anh, trông sạch sẽ và gọn gàng. Lúc này, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp, cúc ở cổ áo không được cài, tay áo xắn lên. Rõ ràng người này, từ sợi tóc đến ngón tay đều tràn đầy vẻ cao quý không chạm nước dương xuân, nhưng bất ngờ là tất cả các cử chỉ trong giờ phút này đều trở nên hiền lương thục đức. Quan Hề nhất thời tắt cả giọng, có lẽ đã bị ma xui quỷ khiến, cô thật sự mở miệng ra. Giang Tùy Châu đưa miếng thịt vào miệng cô. Quan Hề yên lặng nhai hai cái. Ừm, thế nào, có đúng là 97 phần không, có hơi cứng. Giang Tùy Châu nhíu mày. Vậy sao, trên mạng nói làm theo thời gian này là 97 phần mà. Nhưng em cảm thấy không phải 7 phần, mùi vị thì hơi mặn, Quan Hề đảm nhiệm chức như một cơ thể con người vi vi, chậm rãi cảm nhận. Anh cảm thấy mùi vị có được không? Em cảm thấy không được lắm. gocchuyenaudio.com. Giang Tùy Châu biết tính tình của Quan Hề, lúc cô muốn tìm ra khiếm khuyết 365 độ, độ nào cũng nhúng tay vào được. Vì vậy anh không phản bác, lại cắt một miếng đút cho cô. Lần đầu tiên phải chờ tiến bộ hơn nữa, nhưng so với lần trước em làm. Hẳn là em có thể cảm giác được sự khác biệt. Quan đại tiểu thư há miệng ăn thịt, không cãi lại, quả thật mấy món cô làm trước kia có hơi thương cảm. Giang Tùy Châu, ăn nhiều chút, ăn no rồi đi ngủ. Nói đến ngủ, Quan Hề nhớ ra lúc này đã là đêm khuya, thế mà cô lại ăn bò bít tết giữa đêm khuya. Đúng là gặp ma rồi. Cô cản chiếc nĩa Giang Tùy Châu sắp đưa tới, lúc vừa định mở miệng nói cô không ăn nổi nữa, thì bên phía lối ra vào có tiếng mở cửa vang lên. Hề hề, tớ về rồi. Giọng của Lãng Ninh Y truyền đến. Cậu có ở nhà chứ? Còn chưa ngủ hả? Này, tên nhị cầu nhà cậu không mang cậu đi làm gì chứ? Khi Lãng Ninh Y nói câu này xong thì cô ấy đã đi vào rồi, mới vào trên mặt cô ấy vẫn còn chưa sự phấn khởi của men say. Nhưng thời điểm cô ấy thấy Quan Hề ngồi ở bàn ăn, ngoài ra còn có Giang Tùy Châu, sự phấn khởi của cô ấy nhất thời tựa như thủy triều xuống vậy, biến mất bặt âm vô tín. Sau khi chố mắt nhìn nhau, Lãng Ninh Y lui về sau một bước, sắc mặt hơi đơ cứng. Quan Hề, về rồi à, đói không, muốn ăn gì không, ăn bò bít tết không? Lãng Ninh Y cười khan một tiếng. Cái này, Giang Tổng, anh cũng ở nhà tôi à, Giang Tùy Châu? Ừ, hai người đang ăn khuya sao? Lãng Ninh Y nhìn qua, rõ ràng thấy đó là thức ăn và chén đĩa nhà mình. Tự làm hả? Quan Hề lập tức nói. Tớ không có tự làm, là anh ấy kiên quyết lấy bò bít tết của cậu, không liên quan đến tớ. Giang Tùy Châu, thật ngại quá, nếu cô Lãng cần, lần sau tôi bảo trợ lý mang thêm mấy phần bò bít tết đến. Không cần, không cần, không cần đâu. Lãng Ninh Y hoảng sợ trước chuyện Giang Tùy Châu tự mình xuống bếp ở nhà cô để làm đồ ăn cho quan hệ ăn. Không cần mang đến, không sao, không sao. Lãng Ninh Y lại lui lại thêm mấy bước. À thôi, hai người tiếp tục đi, tớ về phòng nghỉ ngơi. Yên tâm, nhà tớ cách âm rất tốt, hai người có làm gì tớ cũng không nghe thấy đâu. Quan hề, dầm một tiếng, Lãng Ninh Y chạy vào phòng ngủ của mình, ngăn cách với đời. Giang Tùy Châu thấy vậy mới đứng dậy. Nếu bạn em về rồi thì anh đi trước nhé. Má Quan hề hơi phồng lên, vì miếng thịt anh cắt vừa nãy có hơi lớn. Giang Tùy Châu nhìn qua, trong mắt chan chứa ý cười, đưa tay sờ đầu cô rất tự nhiên. Ăn nhiều vào nhé, em gầy quá rồi. Quan hề cảm thấy sau ót mình nóng lên. Ngày hôm sau khi Quan hề thức dậy ăn bữa sáng xong thì làm ổ luôn trong thư phòng, xác nhận thời gian gặp mặt kế tiếp với mấy công ty, họ cũng biết đến những tác phẩm trên mạng của cô, nhưng cô vẫn cần phải đến đó khảo sát điều kiện công ty của họ một chút. Xác nhận xong, điện thoại để kế bên vang chuông. Quan hề nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, thở dài, vẫn bấm nghe. Alo, alo, hề hề à, bà nội ạ, thôi Minh Châu. Đang làm gì đó, ở nhà Ninh Y có quen không cháu? Quan hề, cháu rất quen à thế à, cháu cũng biết hai ngày nữa là sinh nhật của ông nội nhỉ, ông ấy rất hy vọng cháu sẽ đến, cháu xem, mỗi lần sinh trước cháu đều đến, nếu năm nay trống chỗ, ông nội cháu sẽ rất buồn đó. Góc truyện audio.com Chuyện thôi Minh Châu ngoài sáng trong tối khuyên cô về nhà đã diễn ra nhiều lần trong mấy ngày liên tục, những lý do có thể mượn cô đều đưa ra cả rồi, duy chỉ có chuyện sinh nhật của ông nội là cô không cách nào nói không được. Ban đầu lúc chưa biết chân tướng, cô đau lòng, khổ sở vì Ngụy Thiệu Mẫn thích Quan Oánh hơn. Sau khi biết sự thật, vết thương lòng này biến thành sự oán hận khó chịu, cô hoàn toàn mất hết sự mong đợi vào Ngụy Thiệu Mẫn, nhưng đối với Quan Hưng Hào luôn cưng chiều cô từ nhỏ, chuyện gì cũng đồng ý cho cô, thì Quan Hề lại nảy sinh cảm giác mâu thuẫn rất lớn. Đúng là lúc đầu ông không biết mẹ cô mang thai, nhưng chuyện ông làm sai khiến mẹ chịu tổn thương là thật. Ông giấu giếm cô, để khoảng thời gian đó cô nghi ngờ bản thân rất nhiều là thật, nhưng ông chiều chuộng, yêu thương cô để cô trưởng thành trong sự vui vẻ hạnh phúc cũng là sự thật. Cô tin rằng nếu Quan Oánh không bao giờ trở lại, cả đời này ông cũng sẽ không nói cho cô biết mọi việc, nuôi cô trong tháp ngà voi. Nhưng thực tế thì Quan Oánh đã quay về, tất cả đều rối bòng bong, tất cả sự thật đều được phơi bày. Cô giận Quan Hưng Hào, nên một mực không muốn nghe điện thoại của ông, không muốn gặp ông. Nhưng sâu trong nội tâm cô lại đang đấu tranh với một bản thân khác. Quan Hưng Hào làm sai, nhưng không thể phủ nhận ông đã đối xử tốt với cô từ nhỏ đến lớn. Thôi Minh Châu, bà nội biết cháu vẫn đang rất giận, bà đã mắng ba cháu một trận té tát rồi, gần đây ba cháu cũng rất tự trách, ông nói đáng nhẽ nên nói cho cháu biết từ sớm, nhưng quả thật ông rất sợ cháu sẽ oán hận mình. Hề hề, cả nhà bà đều rất có lỗi với mẹ cháu, nếu lúc đầu không có chuyện vô liêm sỉ do ba cháu gây ra, thì ông bà nội đều hy vọng mẹ cháu trở thành con dâu của mình. Bà nội, cháu biết rồi, bà đừng nói chuyện này nữa ạ, được, bà nội chỉ muốn nói với cháu rằng mọi người đều rất yêu cháu, luôn tôn trọng cháu. Thôi Minh Châu nói, cháu đó, sẽ vĩnh viễn là đại tiểu thư của nhà họ Quan, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sau đó Thôi Minh Châu nói thêm rất nhiều, Quan Hề thật sự không chịu nổi nữa, nói mình sẽ đến tiệc sinh nhật của ông nội. Thôi Minh Châu vừa nghe cô đồng ý, lúc này mới vui vẻ cúp điện thoại. Hai ngày sau, Quan Hề mang chiếc áo khoác đã mua ở trung tâm mua sắm đi, chuẩn bị tặng cho người được chúc thọ hôm nay là ông nội, tiền là mượn nợ từ Lãng Ninh Y, dĩ nhiên cô cũng đã thề sau khi mình nhận được tiền từ công việc sẽ trả nợ cho Lãng Ninh Y trước ánh mắt không chút tín nhiệm nào của cô ấy. Quan Hồng thích náo nhiệt, lúc tổ chức tiệc sinh nhật đã mời rất nhiều người đến chúc mừng, vào dịp này mỗi năm, đám con cháu họ cũng tụ tập đầy đủ. Lúc Quan Hề và Lãng Ninh Y cũng đến nhà của hai ông bà Quan gia, thân thích và bạn bè đều đến đông đủ, cả một đường từ cửa vào đều gặp được người quen. Sau đó cô đi vào phòng tiếp khách của ông bà nội, đúng như dự đoán, Quan Hưng Hào cũng ở đây. Thấy cô đi vào, Quan Hưng Hào lập tức đứng lên, ông nhìn cô trên khuôn mặt người giữ chức vị cao lâu năm giờ đây lại tràn đầy sự bứt rứt. Hề hề, trong lòng Quan Hề bực bội phiền muộn, chỉ nhìn ông, tiếp đó cũng không lên tiếng nói gì, đi thẳng đến bên cạnh Quan Hồng. Ông nội, sinh nhật vui vẻ ạ, đây là quà cháu tặng cho ông. Quan Hồng thấy Quan Hề tới, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Được, hề hề có lòng quá. Vâng, hy vọng ông nội phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn ạ, góc truyện audio.com. Quan Hề mỉm cười, hôm nay phải đón sinh nhật vui vẻ ông nhé, cái đó.

hồi nãy hai người nghe trộm em nói chuyện à, Giang Tùy Châu. Không tính là nghe lén, đúng lúc đi ngang qua. Quan Hề, vậy anh không thể trực tiếp đi ngang qua à, còn phải nghe em và Quan Oánh nói chuyện xong mới xuất hiện. Không thể, muốn xem. Quan Hề, muốn xem. Giang Tùy Châu hơi nghiêng đầu, hôm nay Quan Hề mang một đôi giày cao gót ước chừng khoảng 10cm kéo gần khoảng cách giữa anh và cô. Lúc này cô rất có khí thế, cả người đều toát lên vẻ tự đắc công kích. Giang Tùy Châu quan sát cô một lượt nói, như vậy mới chính là em. Cái gì cơ? Giang Tùy Châu không đáp, chỉ nói tiếp. Mấy người trước sau khi làm bò bít tết cho em, anh về nhà có thử lại mấy lần. Hả, sau đó thì sao? Sau đó phát hiện có thể phải xem loại thịt bò nữa, loại bít tết khác nhau thì thời gian áp chảo cũng khác nhau. Giang Tùy Châu nói, anh đã nghiên cứu rồi, có lẽ thời gian chờ đã đúng, ngày mai em đến nhà thử chút nhé. Không phải trước kia người này từng nói vào phòng bếp là ở không đi gây sự à, sao bây giờ lại tự mình nghiên cứu? Quan Hề hơi chấn động, đến mức khi mở miệng nói chuyện lại lắp bắp không rõ lời. Em có việc, ngày mai em còn có việc quan trọng, không đến đâu. Ngày mai Quan Hề hẹn người, phỏng vấn, thật sự có việc, em còn phải đi tìm ông nội, đi trước nhé. Sau khi nói xong, Quan Hề đạp giày cao gót cạch cạch cạch bước đi rất nhanh. Tống Lê thấy Quan Hề rời đi mới đi tới. Này, hai người nói gì vậy? Giang Tùy Châu, không có gì, bảo cô ấy ngày mai đến nhà ăn cơm. Cô ấy có đồng ý không? Không, Tống Lê thở phù một tiếng. Hai người chia tay rồi thì là chia tay, cái cậu này. Người anh em à, cậu hơi cố chấp đó. Ánh mắt Giang Tùy Châu vẫn thờ ơ nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Quan Hề, không nói gì. Tống Lê, này, vừa rồi cậu cũng nghe được rồi chứ, đại tiểu thư này rất khó đối phó đó, cậu nhìn dáng vẻ công kích Quan Oánh kia đi, rất tàn bạo nha, người bình thường thật sự không thể ngăn được. Giang Tùy Châu, cô ấy nói không sai, đúng là không sai, nhưng tính cách cô đại tiểu thư đó ngang ngược quá đáng. Tống Lê choàng vai anh, hỏi, chồng người rất xinh đẹp, không sai, nhưng tính tình quả thật quá gay gắt từ nhỏ đến lớn, không có ngang ngược nhất, chỉ có ngang ngược hơn. Cậu nói xem, rốt cuộc cậu thích cái gì ở cô ấy? Giang Tùy Châu trầm tư trong chốc lát hời hợt nói. Thích cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngang ngược. Lời tác giả, Tống Lê, hỏi một cái cô đơn. Cách chương.